Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, gió lớn nổi lên. 3. Trong sa mạc phun trào cát vàng tựa như là đại dương mênh mông bên trong triều tịch cuốn tới. Kia bay thẳng thiên khung vạn trượng sa long tản mát ra giữ tợn uy thế. Cuồn cuộn mà tới, Bạch Thương Sơn cũng là đem thực lực làm ra được cực hạn. Hai tay gấp nắm cán dù, trên cánh tay gân xanh không ngừng bảo khởi, đôi mắt hướng ra ngoài đột xuất, nhìn có vẻ hơi sợ hãi. To lớn đồng dù còn đang lùi lại, ở vào tuyến ngoài cùng Thiên Hành Tông đệ tử đã mất đi che chở. Gầm thét to lớn sa long tiếp xúc một nháy mắt, chính là trực tiếp đem nó cuốn lên, thậm chí ngay cả một tia kêu rên đều là không cách nào phát ra. Bạch Thương Sơn thần sắc biến đổi, thân thể run lên, cường hoành khí cơ bộc phát ra, một nháy mắt lưu chuyển khí tức trở nên càng thêm mạnh lên. Trên hai tay càng thêm lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Lùi lại đồng dù lập tức bắt đầu hướng phía trước đẩy vào một chút. Lão tổ, có người sau lưng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bạch Thương Sơn vì chống cự cái này kinh khủng như vậy sa long, thế mà lựa chọn đốt cháy khí cơ, dùng cái này đem đổi lấy thực lực cường đại, che chở Thiên Hành Tông đệ tử. Kia bình địa đi lên sa long đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, Lý Kỳ Phong chờ 5 người cũng là bị trùng điệp cát vàng bao phủ. Tựa như là một cái hở ra đống cát, một đạo trầm muộn thanh âm phát ra, đống cát lập tức phá vỡ. Lý Kỳ Phong chờ 5 người xông ra, miệng lớn hô hấp lấy không khí, Độc Cô Thần cảm giác được vô cùng vội vàng. Bỗng nhiên trong lúc đó thần sắc của hắn trở nên ngưng động. Cả người tựa như là si ở một, nhìn về phía mình phía trước nhất. Ta ai ra, đây là, Kim Xuyên há hốc miệng, nhìn xem mình một màn trước mắt, cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Hạ trong đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay, chậm rãi nói ra. Quá không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Đại Ly cổ quốc di chỉ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt khí thế rộng rãi cung điện. Cả người tựa như là bị sét đánh. Ở vào cái này vô tận sa mạc bên trong, Đại Ly cổ quốc đã từng hoàng cung lại có thể bảo trì như thế hoàn hảo. Mặc dù đã là suy bại hơn ngàn năm lâu, nhưng là không nghĩ tới cung điện phát ra khí thế bàng bạc lại là y nguyên để người rung động. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, không sai, nơi này chính là Đại Ly cổ quốc di chỉ. Nếu như bồ đề trong chùa tàng bí thư chở không có sai lầm, ta hiện tại đứng thẳng liền là Đại Ly cổ quốc đã từng hoàng đều đại duyệt thành. Độc Cô Thần thần, sắc khôi phục như trước. Cho dù là tại mông lung nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đã từng Đại Ly cổ quốc cường thịnh. Kia phía trên cung điện bay đi mái nhà cong, tựa như là từng chui ra khỏi vỏ kiếm, tản mát ra cường hoành uy thế, để nhân vọng chi tiện là trong lòng sinh ra sợ hãi. Không sai, dưới chân của ta đích thật là Đại Duyệt Thành. Nhìn thấy chính là Đại Ly cổ quốc hoàng cung, nó thật sự là quá hoàn chỉnh, giống như là mới đồng dạng, thế nhưng là chính là như vậy, giấu tại trong hoàng cung sát trận cũng là vô cùng hoàn chỉnh. Đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta mỗi đi một bước đều là muốn mọi loại cẩn thận. Độc Cô Thần chậm, rãi lên tiếng ngôn ngữ nói, Quế Viên gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy nơi xa có tường đổ ngói vỡ, nói ra, Độc Cô Thần nói không sai, tối nay chúng ta trước không nên tùy tiện hành động, trước tạm thời an định lại, tránh né tối nay rét căm căm, hết thảy chờ đến bình minh về sau lại mới bắt đầu nói. Lý Kỳ Phong bọn người đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý, cuồn cuộn cát vàng bình tĩnh lại bên trong. Bạch Thương Sơn đặt mông ngồi vào trên cát vàng, cả người tựa như là triệt để thoát lực, thẩm thấu mồ hôi áo lưng, trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc, miệng lớn thở hổn hển, nhìn vô cùng dã rời. Cắm vào hoàng trong cát đồng dù thu nạp, tại trong sáng minh nguyệt chiếu rọi phía dưới, đồng dù phía trên phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, nhìn càng thêm thần bí, thâm thúy. Lão tổ, ngươi không có lớn việc gì a? Một vị nam tử trung niên lên tiếng hỏi, trong thần sắc mang theo một tia vội vàng. Bạch Thương Sơn lắc đầu, nói ra, ta không sao, chỉ là nội lực tiêu hao có chút quá độ thôi. Ngươi đi nhìn một chút những đệ tử khác hiện tại như thế nào. Nam tử trung niên gật gật đầu, vội vàng rời đi. Trận này đáng sợ bão cát để Thiên Hành Tông hướng lần nữa bỏ ra cái giá không nhỏ. Có 3 tên đệ tử hiện tại không biết tung tích, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít, còn lại đệ tử cũng là hao tổn rất lớn, vì ứng đối bão cát, cơ hồ hao phí sạch sẽ nội lực, hiện tại ở vào suy yếu nhất trạng thái. Nam tử trung niên tại tra xét xong Thiên Hành Tông đệ tử tình huống về sau, trong thần sắc không có đức hạnh nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Hy vọng có thể bình yên vượt qua tối nay. Nam tử trung niên trong lòng âm thầm cầu nguyện. Xa xa xa bỗng nhiên trong lúc đó, trong sa mạc truyền ra thanh âm dồn dập. Nam tử trung niên thần sắc không khỏi biến đổi. Toàn bộ thần kinh người lập tức căng cứng. Trong đôi mắt toát ra dữ tợn sát ý. Cùng lúc đó Bạch Thương Sơn thần sắc cũng là siết chặt. Trong thần sắc toát ra mãnh liệt sát ý. Trong đôi mắt hung ác ánh mắt toát ra đến. Thần thức khuếch tán ra đến. Bao phủ bốn phía. Trong chốc lát bình tĩnh cát vàng dưới mặt đất. Kịch liệt cuồn cuộn lấy. Rất nhiều đạo thân ảnh phá đất mà lên. Có sát thủ. Tại những thân ảnh kia phá đất mà lên một nháy mắt. Nam tử trung niên phát ra gầm lên giận dữ. Nghe vậy, Thiên Hành Tông đệ tử lập tức như lâm đại địch. Bạch Thương Sơn trong đôi mắt toát ra vô cùng hoảng sợ sát ý. Tay phải vươn ra, một nắm chặt đồng dù. Thân thể xông ra, chết, gầm lên giận dữ phát ra. To lớn đồng dù lập tức bị mở ra. Cấp tốc xoay tròn lấy. Sắc bén dù xuôi theo tản mát ra vô tận hàn ý. Keng keng, bỗng nhiên trong lúc đó liên tiếp va chạm âm thanh truyền ra. Dày đặc loan đao đồng thời chém vào hướng đồng dù. Không ngừng phát ra va chạm âm thanh. Bá đạo lực đạo để đồng dù cấm run rẩy không ngừng. Các ngươi là ai? Gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Bạch Thương Sơn cầm trong tay đồng dù đột nhiên hướng phía trước đẩy ra. Bá đạo lực đạo lập tức đem loan đao kích bay trở về. Thiên Hành Tông, Đại Xâm Nhiên Hàn trưởng Bạch Thương Sơn. Đã lâu không gặp a. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, loan đao thế công quy về bình tĩnh bên trong. Bạch Thương Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Thu hồi đồng dù. Nhìn về phía từ đằng xa chậm rãi đi tới thân ảnh. Ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra. Tống Tử Lâm, ngươi còn sống. Một đạo bao phủ áo bào đen bên trong thân ảnh chậm rãi đứng vững. Dưới ánh trăng cái bóng kéo rất dài. Đen như mực để người không khỏi trong lòng run rẩy. Không sai, là ta Tống Tử Lâm. Ta hôm nay đến chính là vì gặp ngươi. Băng lãnh ngôn ngữ lần nữa truyền ra. Bạch Thương Sơn nhíu mày lại, nói ra, ngươi là vì giết ta. Tống Tử Lâm không khỏi cười một tiếng, chậm rãi nói ra, không muốn thăm dò ta. Ta đến chính là vì giết ngươi. Đương nhiên không chỉ có ngươi, còn có Thiên Hành Tông những người khác đều phải chết. Bạch Thương Sơn thần sắc cứng đờ, chợt toát ra mỉm cười, nói ra, giết người, chung quy cần một cái lý do đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn. Nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,